Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 21. Hảo môn nghi vấn 20. Bạch Nhạc Thủy ôm Cao Trình không buông tay, dáng người có điểm đơn bạc nam cao trung ăn sống nãi. Kính nhi đều dùng ra đi. Lăng là không có đem dán ở chính mình trên người Lam Nhan Họa Thủy xé xuống đi, ngẩng đầu đối thượng. Dung Tranh âm lạnh ánh mắt. Cao Trình thực quỷ khuất, hắn thích nữ sinh. Hơn nữa thích loại hình là nhỏ xinh đáng yêu cái loại này. Trèo ở chính mình trên người chân thật giới tính vì nam. Dung mạo lại có điểm yêu diễm hương vị quả tàu căn bản là không phải hắn đồ ăn. Giúp một chút, Cao Trình xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dung Tranh. Đem vị này kéo xuống đi. Mặt khác thỉnh không cần giận chó đánh mèo hắn, Dung Tranh liếc liếc mắt một cái hì hì hì Bạch Nhạc. Thủy, đột nhiên tới một câu. Đi lầu 4 nhìn xem đi, Cao Trình. Từ từ, vị này điên NPC ngươi mặc kệ sao? Thực mau, hắn liền biết Dung Tranh vì cái gì muốn đề nghị lên lầu, đương hắn mang theo người đi lên thang lầu. Thời điểm, dính sát vào hắn ấm áp thân thể tự động rời đi hắn. Chỉ là kia tay không có thả lòng, như cũ gắt gao bắt lấy Cao Trình quần áo, hai người là không có cách nào kề sát lên lầu. Trừ phi muốn ngã xuống đi, vì chính mình an toàn suy nghĩ. Lại điên, Bạch Nhạc Thủy cũng không thể không buông ra tay, kiên quyết người kéo xuống đi. Cùng làm thanh chức tự nguyện buông ra cái nào càng tốt một chút. Dung Tranh tỏ vẻ, hắn thiên hướng với cái thứ hai lựa chọn xem. Ta cũng không có cưỡng bách ngươi, đúng hay không, Cao Trình thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Dung Tranh ý tứ. Nhìn người này ánh mắt liền có chút phi diệu lên, người này. Có điểm hắc a, đi lầu 4 nói nếu nói ra. Người cũng lên lầu, tự nhiên không có lại đi xuống đạo lý. Cho nên ba người cứ như vậy đi tới lầu 4, đi tới Tần Tam Thiếu phòng, Tần Tam Thiếu xác chết vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chưa kịp thu liễm, trong phòng chỉ có Lý quản gia một người, ngồi xổm Tần Tam Thiếu thi thể bên người đang ở yên lặng chảy nước mắt. Thống khổ đồng thời, trong mắt hắn còn lóe cừu hận quang mang, một màn này. Vừa vặn bị mới đặt chân vào nhà nội Dung Tranh nhìn vừa vặn. Hắn hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Lý quản gia, nhìn thấy người tới. Lý quản gia vội vàng đứng dậy, còn nhanh tóc lau một chút mắt. Chỉ là hơi hơi đỏ lên đôi mắt bại lộ hắn. Lý quản gia dùng trầm thấp thanh âm hỏi. Các ngươi như thế nào? Ở nhìn thấy đứng ở mặt sau cùng Bạch Nhạc Thủy sau. Lý quản gia kinh ngạc biểu tình lập tức bị cổ quái thay thế. Hắn đánh giá bị Bạch Nhạc Thủy khẩn trảo không bỏ Cao Trình, vẫn luôn rất điệu thấp quá phó bản cao. Trình lần đầu tiên bị NPC như thế chú ý. Phía sau lưng hơi hơi lạnh cả người. Lại một lần hoài nghi chính mình muốn ôm Dung Tranh đùi. Cọ cái giải mê đồng thời vê xem cũng học tập giải mê phương pháp ý niệm. Có phải hay không gọi lộn số bàn tính, nghĩ như thế nào đều rác như vậy giận NPC chú ý không phải gì. Chuyện tốt a, làm sao vậy? Dung Tranh dò hỏi, không. Lý quản gia nghe được Dung Tranh dò hỏi cũng không có rời đi tầm mắt. Đôi mắt như cũ ở nhìn chằm chằm Cao Trình nhìn. Chậm rãi nói, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này, rất giống một người, Cao Trình nói, ta là đại chúng mặt, nhìn không giống, Lý quản gia trả lời, Cao Trình không nói. Lý quản gia liền lẳng lặng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút trầm tĩnh, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi thăm dò hướng bên. Này xem xét liếc mắt một cái, nhìn thấy trên mặt đất không có đầu xác chết sau sắc mặt trắng nhợt. Sau này lại rụt rụt đầu, thật đáng sợ a. Tiểu Cửu, Bạch Nhạc Thủy ngầm cùng hệ thống nhắc mãi. Ta không nghĩ thấy cái này. Về sau cũng không nghĩ thấy. Ân, ký chủ, này rất khó ai. Về sau nhìn đến chỉ biết càng nhiều, 1069 trần chờ nói. Vẫn là thói quen điểm đi, Bạch Nhạc Thủy. Hống ta một chút cũng không được. Liền nói như vậy trắng ra sao? Không bằng ký chủ quan sát khác cái gì phân tán hạ lực chú ý. 1069 kiến nghị nói. Người xem, trên bàn hoa khai thật xinh đẹp a, Bạch Nhạc Thủy đôi mắt hướng trên bàn ngắm. đó là mấy đóa cắm ở bình nước hoa hồng đỏ, tươi đẹp ướt át, chỉ là cùng phòng trong thi thể đặt ở cùng nhau, liền sẽ làm người liên tưởng đến màu đỏ hoa hồng có phải hay không huyết nhục dưỡng thành, như vậy. Tưởng tượng càng đáng sợ đâu. Bạch Nhạc Thủy lại rụt một chút đầu, không chỉ có Bạch Nhạc Thủy thấy được hoa hồng. Dung Tranh càng là liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia mấy đóa tươi đẹp bó hoa. Hắn thậm chí đi vào phòng trong duỗi tay vuốt ve một chút màu đỏ cánh hoa. Làm như ở cảm khái. Thực mỹ hoa, Tam thiếu thực thích hoa sao? Lý quản gia thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn thấy trên bàn hoa. Gật đầu nói, đúng vậy, đặc biệt ái hoa hồng. Lan, Tam thiếu hắn luôn là dùng hoa hồng tới hình dung mỹ nhân. Hắn thường thường nói, mỹ nhân giống như là mỹ lệ hoa hồng, diễm lệ lại mang theo nguy hiểm, mà tháo xuống hoa hồng thu vào chính mình trong phòng khi. Càng có chinh phục cả mơ siêu, Dung Tranh, Nga, cho nên hầu gái, là cái kia mỹ lệ lại nguy hiểm mỹ nhân sao? Xoay người, nhìn thấy đặt ở cửa sổ thượng đâu, cặp mắt kia trừng mắt ngoài cửa sổ, Dung Tranh nhìn chằm chằm cặp mắt kia hồi lâu. Cuối cùng đi đến đầu biên, theo kia phương hướng xem ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở một thốc hoa hồng tùng trung, Dung Tranh rõ ràng nhìn đến kia hoa hồng tùng trên cùng. Hoa hồng bị cắt rớt vài đóa, hắn nhìn liếc mắt một cái đặt ở trên bàn hoa hồng, căn cứ thi thể cứng đờ trình độ. Tần Tam thiếu hẳn là chết ở đêm khuya, nhưng là đóa hoa thượng lại mang theo một chút chưa lau khô. Sáng sớm sương sớm. Hoa lưu tại trong phòng thời gian tuyệt đối không dài, người chết ở đêm khuya. Đóa hoa lại là sáng sớm mang đến, mang hoa tiến vào người không có bởi vì nhìn đến thi thể mà khiếp sợ. Mà là thực tự nhiên đem hoa đặt ở bình hoa chung, vì cái gì? Nếu muốn phóng, vì cái gì không ở giết người thời điểm phóng? Hoa hồng đã nhiều ngày đều ở mở ra, cũng không phải chỉ có hôm nay sáng sớm mới có đóa hoa, vẫn là nói. Giết người cùng phóng hoa, không phải một người, ít nhất, không phải là Lý quản gia, Dung Tranh ra khỏi phòng thời điểm. Khuyên giải an ủi Lý quản gia một câu nén bi thương. Đương nhiên những lời này trên thực tế không có bất luận tác dụng gì. Lý quản gia sẽ không bởi vì những lời này liền đình chỉ bi thương. Dung Tranh sẽ nói, là bởi vì Lý quản gia thoạt nhìn quá mức bi thương. Bi thương tựa hồ là đã chết chí thân giống nhau. Cái này ý niệm từ trong đầu chợt lóe mà qua. Cả kinh Dung Tranh bước chân đều chậm một cái chớp mắt chí thân. Hắn nhớ lại Tần Tam thiếu cùng Lý quản gia dung mạo. Môi là có một chút giống. Đôi mắt cùng cái mũi còn lại là giống như cùng phu nhân một cái khuôn mẫu ra tới như vậy, đi thôi. Dung Tranh cười nói, chúng ta đi hoa viên nhìn xem mơ siêu, nhưng mà hắn nói âm vừa ra. Cách vách phòng môn mở ra, Tần nhị thiếu đi ra, vừa vặn cùng Dung Tranh đối thượng tầm mắt, Dung Tranh đánh giá Tần nhị thiếu bộ dáng. Gợi lên khóe miệng, Tần nhị thiếu yêu cầu đắp mặt sao? Nghe được Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy thăm dò nhìn liếc mắt một cái. Này nhìn lên, suýt nữa làm hắn không băng ngưng cười ra tiếng tới, Tần nhị thiếu bộ dáng thực chật vật. Chỉnh tề quần áo có nắm qua dấu vết. Tóc cũng hơi có điểm hỗn độn, nhưng là nhất thấy được vẫn là hắn má trái, cao cao sưng đỏ lên, khóe miệng còn có một chút xanh tím, hiển nhiên là bị hung hăng tấu một đốn, hắn bị đánh, Bạch Nhạc Thủy vui sướng khi người gặp. Họa 1069 đi theo vui sướng khi người gặp họa. Không sai, nhất định là hắn ma ma đánh, nhìn hắn như vậy, Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm Tần nhị thiếu. Đắc ý cười ra tiếng tới, hì hì hì, 1069 cũng đi theo cùng nhau. Chẳng sợ nơi này trừ bỏ Bạch Nhạc Thủy ai cũng nghe không thấy. Hì hì hì tương đương, nghe được Bạch Nhạc Thủy tiếng cười. Tần nhị thiếu đem phẫn nộ tầm mắt thong dong Tranh trên mặt rời đi. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy, hắn phỉ nhổ, tiến lên hai bước liền trực tiếp nhấc chân đá, đá người. Không phải Bạch Nhạc Thủy. Mà là bị Bạch Nhạc Thủy chết bắt lấy không bỏ cao trình chỉ là cái bình thường cao trung. Sinh, chẳng sợ ngày thường có đánh bóng rổ, hơi chút rèn luyện một chút, Nói đến cùng cũng bất quá là thể dục kiểm tra đo lường, có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm quá quan. Cũng không có nhiều ít cách đấu bản lĩnh. Hơn nữa bên người còn có cái bắt lấy hắn không bỏ Bách Nhạc Thụ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tránh không khỏi đi, bên cạnh chính là cửa thang lầu. Mắt thấy phải bị đá đi xuống thời điểm, bên cạnh Dung Tranh cũng động. Hắn nhấc chân chặn Tần Nhị Thiếu công kích, nếu muốn động thủ. Cũng đến xem đối người a, Dung Tranh rất bất mãn nói, Cao Trình thực cảm động. Cảm ơn, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được Dung Tranh chỉ vào Bạch Nhạc Thủy nói, Thành trước còn ở nơi này đâu, bị thương đến làm sao bây giờ, Cao Trình, kia một giây cảm động, hắn lựa chọn uy cầu, 1069. Ký chủ, hắn ở che chở ngươi, vui vẻ sao, Bạch Nhạc Thủy, nếu hắn không có thường thường chiếm cái tiện nghi, ta thực cảm kích Tần Nhị Thiếu tâm tình vốn là thực không xong. Đặc biệt là bị mẫu thân hoài nghi giết thân đệ đệ lại bị tấu bị mắng lúc sau. Hắn mặt trái cảm xúc cũng đã ở bùng nổ bên cạnh. Lúc này nhìn thấy Thanh trước dính Cao Trình sau, liền càng phẫn nộ lên. Nếu chỉ là một cái bình thường thiếu niên còn hào, chính là Cao Trình bộ dáng. Cùng Lư Vi có vài phần giống nhau, cái kia bằng cấp không cao gia cảnh không tốt. Lại đầu óc thực linh hoạt. Sẽ làm việc cũng thực sẽ hống người nam phó, một trương miệng. Hống Tần gia trên dưới đều nói hắn hảo, càng là hống Thanh trước một lòng đều phát tới Tần Nhị Thiếu. Không thích cái kia chuyện gì đều so với hắn cường đại ca. Đồng dạng cũng không thích cái này đi theo đại ca phía sau. Mọi việc hướng đại ca làm chuẩn Lư Vi chính là. Hắn thích Thanh trước Tần Nhị Thiếu vốn là thích nam nhân. Mà Thanh trước lại vừa vặn là hắn ái loại hình, nhưng cố tình người này. Cùng hắn chán ghét hai cái nam nhân ái muội không rõ, đại ca còn chưa tính. Lư Vi nơi nào hào, hắn thật sự không rõ, lúc này nhìn thấy Thanh trước lôi kéo Cao Trình không bỏ. Làm hắn nhớ tới lúc trước Lư Vi, quả nhiên thực chướng mắt, mới nhấc chân muốn giáo huấn một chút phát hỏa, lại bị người ngăn cản, lý trí tuyến banh đoạn. Tần Nhị Thiếu đem sở hữu lửa giận đều phun hướng về phía Dung Tranh chỉ là lạnh lùng cười. Không chút khách khí đánh trả, hai cái đại nam nhân. Cứ như vậy ở lầu 4 hành lang đánh lên, xem Cao Trình cùng Bạch Nhạc Thủy đồng thời há hốc mồm. Siêu Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc hỏi. Tiểu cửu A, không phải nói người chơi không thể công kích NPC sao? 1069. Đúng vậy. Nơi này nói chính là chủ động công kích, NPC tập kích người chơi vẫn là có thể tự vệ, đây là chạy trốn trò chơi không sai, nhưng không phải chờ chết trò chơi a, tổng không thể chạy đến tử lộ sau. Đối mặt tập kích NPC, liền trực tiếp nằm yên nhậm tề đi, có điểm cách đấu kỹ xảo người chơi ở phó bản kỳ thật cũng thực. Nổi tiếng Nga, 1069 trả lời. Liền tính không có cách đấu kỹ xảo, cũng có thể dùng tấm các cấp chính mình cường hóa, Bạch Nhạc Thủy. Đều mau đã quên trò chơi này phó bản chủ yếu dùng tấm các chiến đấu, bởi vì là tay mới phó bản. Mọi người đều không có kia đồ vật sao, bất quá. Bạch Nhạc Thủy mắt lạnh nhìn dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng bị Dung Tranh đè nặng tấu Tần Nhị Thiếu. Người xác định như bây giờ còn gọi làm tự vệ sao? 1069 do dự một chút, tự vệ sau phản kích, Bạch Nhạc Thủy, à tác giả có lời muốn nói, Bạch Nhạc Thủy, ta có điểm lo lắng, 1069. Lo lắng gì, Bạch Nhạc Thủy, người xem, hắn đánh xong một trận sau, còn tinh lực tràn đầy, 1069. Đã hiểu, hết chương.